Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 365. Thời gian Trường Hà, thời gian, đúng là một cái phi thường huyền diệu đồ vật. Huyền diệu đến Lâm Nam đều có điểm hối hận bản thân ngay từ đầu là một cái như vậy lớn chết. Huyền diệu đến tác giả đều muốn quất chính mình hai bàn tay. Đem tâm thần hoàn toàn chìm vào thời không pháp tắc bên trong Lâm Nam. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thời gian chớp mắt là qua. Chỉ cần hơi tải trên thân thể phóng túng mình một chút. Rất nhanh người liền mất đời. Bất quá Lâm Nam hiện tại cơ hồ không có khái niệm thời gian. Cái này thời không chi lực thế là nghiên cứu. Lại càng thấy đến thật sâu áo. Lâm Nam cũng phi thường may mắn. Bản thân trước đó là một cái tinh thần phân thân đi ra. Ở một chút tương đối nguy hiểm pháp tắc nghiên cứu bên trên. Lâm Nam không thể so tự mình thử nghiệm. Có thể dùng phân thân tới trước. Nếu là phân thân không thấy, còn có thể lại ngưng tụ một cái. Mà nếu là bản nhân không thấy, vậy liền thực không thấy. Cùng với những cái khác pháp tắc chi lực khác biệt. Thời không pháp tắc là đem thời gian cùng không gian kết hợp lại, cho dù là tinh thần phân thân, cũng không biện pháp nhìn xem câu trả lời chính xác đến lý giải. Tinh thần phân thân đang ngộ đạo thời điểm, mặc dù có thể dung nhập thiên địa, rõ ràng thấy rõ mỗi một đầu pháp tắc ở giữa quỹ tích vận hành. Nhưng là những cái này pháp tắc dung hợp, xác thực toàn bộ hợp lại, tạo thành phiến thiên địa này. Hiện tại Lâm Nam tại làm, chỉ có một độc rút ra trong đó hai đầu pháp tắc tiến hành dung hợp. Mà cái này hai đầu pháp tắc, lại là tất cả pháp tắc tồn tại cơ sở. Cái này thời không pháp tắc ở thăm dò thời điểm, là một mảnh hư vô. Thế nhưng là mỗi khi Lâm Nam nắm giữ được một bộ phận thời điểm, lại có thể nhìn thấy những cái kia chính đang dũng động năng lượng. Những năng lượng này thỉnh thoảng trong suốt, thỉnh thoảng biến bạc, lại phảng phất điểm điểm tinh quang rơi vào không trung, nhưng lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Muốn bắt lấy, làm ướt khả năng đều không được. Nhưng có đôi lời nói thế nào? Công phu không phụ lòng người. Lâm Nam ở mảnh này vô tận hư không bên trong. Bắt đầu có phát hiện, lúc mới bắt đầu. Nơi này giống như là bị đánh một tầng rất dày gạch men. Mà Lâm Nam phải làm chính là từng tầng phá giải tầng này gạch men, mới có thể nhìn thấy bên trong ẩn núp chân thực sự vật. Thế nhưng là tầng này gạch men lực lượng thập phần cường đại, muốn đem hắn đẩy ra, Lâm Nam chỉ có càng không ngừng lớn mạnh năng lực của mình. Nhưng có thể là bởi vì đã nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc nguyên nhân. Làm Lâm Nam từ từ đem hai người kết hợp lại, thử nghiệm đủ loại khả thi về sau. Giống như là vật lý va chạm hóa học va chạm sinh vật lại đụng sẽ vật lý một dạng, hoàn toàn không làm rõ ràng được. Thời gian cùng không gian, vốn là hai cái khái niệm bất đồng, một cái điểm. Được xưng là không gian zero chiều, vô số điểm tạo thành dây, chỉ có chiều dài, không có độ rộng cùng độ cao. Được xưng là một chiều không gian, vô số đầu dây tạo thành mặt, chỉ có chiều dài cùng độ rộng, không có độ cao. Được xưng là không gian hai chiều, mà vô số mặt tạo thành thân thể, gọi chén lớn rộng mặt, phi, có dài rộng cao. Được xưng là không gian ba chiều. Như vậy vấn đề đến. Không gian bốn chiều. Rốt cuộc là vô số không gian ba chiều tạo thành. Vẫn là không gian ba chiều cùng thời gian duy độ tổ hợp. Vẻn vẹn chỉ là vận dụng không gian pháp tắc. Lâm Nam liền có thể dựng ra một cái không gian ba chiều đi ra. Thế nhưng là bên trong không gian này. Thiếu thời gian lưu động. Cho nên cùng một chỗ đều là đứng im. Có chuyện vật tồn tại hay không, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, bọn họ bất động là khái niệm gì? Đây chính là rất khó chịu. Thế là, Lâm Nam ở trong đó gia nhập khái niệm thời gian. thời gian mới vừa tiến vào vùng không gian kia một khắc này. Một mực đứng im sự vật, liền bắt đầu động, lúc này, Lâm Nam lại bắt đầu suy tính vĩ độ vấn đề. Giả thiết, một cái không gian hai chiều con kiến, một trang giấy bên trái leo đến bên phải, cần vượt qua toàn bộ không gian. Như vậy chỉ cần đem cuộn giấy lên, con kiến liền có thể trực tiếp vượt qua đến bên phải. Đây là rất nhiều phim khoa học viễn tưởng bên trong thời không nhảy vọt. Chính là đem không gian gấp lại tiến hành di chuyển nhanh chóng một cái phương pháp. Như vậy Lâm Nam hiện tại phải làm là trở lại quá khứ. Nói cách khác, Lâm Nam chẳng những muốn đem không gian gấp lại, còn phải đem nơi này thời gian cho xếp. Sau đó ở thông qua cái này xếp điểm, nhảy vọt đến quá khứ trong thời gian. Nói đến đơn giản, làm lại phi thường khó khăn. Nhảy vọt không gian, Lâm Nam đã có thể làm được. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, ở bên trong vùng thế giới này, chỉ cần là thần trí của hắn có thể bao trùm địa phương, đều có thể nhảy vọt đi qua. Chính là trực tiếp đi ngoài không gian đều không là vấn đề. Thế nhưng là nhảy vọt thời gian, kia liền là cao hơn một tầng vĩ độ sự tình. Lâm Nam không biết mình làm như vậy sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là trước đó đạo chủng nếu mang theo bản thân nhảy vọt, vậy liền mang ý nghĩa, đây là có thể làm được. Cảm thụ được mảnh này trong hư vô không ngừng nô nức tấp nập nhảy ra tinh quang, Lâm Nam bắt đầu cảm thấy bản thân tựa hồ minh bạch cái gì. Về phần là cái gì, hắn lại không nói, người khác cũng không biết a. Ngồi xếp bằng nhục thân trên mặt, cũng bắt đầu xuất hiện nụ cười. Khi phát hiện mình lâm vào chỗ nhầm lẫn thời điểm, chính là thành công bắt đầu. Lâm Nam không còn đi xoắn suýt cái gọi là không gian vĩ độ. Ngược lại đem chính mình tất cả đều cược tại thời không pháp tắc. Hắn không cần đi hiểu rõ cái gọi là vĩ độ, cũng không cần đi hiểu rõ làm sao đem thời gian cũng gấp lại. Hắn hiện tại phải làm là tìm đến cái kia chính đang chảy xuôi thời gian tuyến. Ở Lâm Nam cảm ngộ một chút, trước mặt gạch men bắt đầu chậm rãi trở lên rõ ràng đến. Cảm giác kia giống như là từ 240p bắt đầu biến thành 360p. Ai, nhiều người như vậy, làm sao chịu được? Bất quá 360p đều tới, 720p cùng 1080p sẽ còn xa sao? Sẽ không. Ở trước mặt trước gạch men bắt đầu biến mất, trình lên Lâm Nam trước mắt là một đầu chảy xuôi ngân thủy Trường Hà. Trường Hà trôi nổi ở hư không bên trong, không có lòng sông, không có đường sông, không có cái gì, phảng phất ngân hà đồng dạng trên không trung chậm rãi chảy xuôi. Lâm Nam biết rõ bản thân đánh cuộc đúng, hắn không cần đi hiểu rõ cái này thời gian Trường Hà tồn tại đạo lý, hắn chỉ cần biết dùng là được rồi. Dù sao biết dùng ti ti người không có nghĩa là biết sinh sản a. Nhìn thấy thời gian Trường Hà cũng không khó, chỉ là đối thời gian pháp tắc một loại vận dụng mà thôi. Chính là năm đó cuồng tứ cũng có thể làm đến. Bất quá muốn ở bên trong dòng sông thời gian bơi lội, vậy thì có chút khó khăn. Cuồng tứ cái kia hàng nhảy vào đi về sau, trực tiếp liền chết chìm bỏ mình. Lâm Nam không quên từ tâm, không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đang thời gian Trường Hà phía trên quan sát. Những cái này ngân sắc nước là từ cái này đến cái khác thời gian tiết điểm tạo thành. Từng cái tiết điểm đơn độc lấy ra, đều có thể nhìn thấy ngay lúc đó toàn bộ thế giới. Cũng chính là cái này đến cái khác tiết điểm, để cái này thời gian trở nên lưu động lên. Cái này chính là thời gian lực lượng. Nhìn xem cái này chảy xuôi thời gian Trường Hà, Lâm Nam đột nhiên có một loại năm đó nhìn đại náo thiên cung cảm giác. Năm đó lúc dài 106 phút anime, từ không biết bao nhiêu vạn tấm nguyên họa tạo thành. Khi còn bé nhìn còn không biết cường đại cỡ nào, nhưng khi Lâm Nam đang vẽ Ta Yêu Ta Nhà thời điểm, liền biết vẽ tranh không dễ dàng. thời gian Trường Hà không có cuối cùng. Bất luận là đi qua, vẫn là tương lai, Lâm Nam hiện tại vị trí, chính là chỗ ở mình thời gian điểm bên trên. Hắn có thể xem được quá khứ, cũng có thể đoán trước tương lai, chỉ là tương lai tất cả lại phi thường mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Về phần đi qua, Lâm Nam đại khái hiểu bản thân nên như thế nào tiến nhập quá khứ. Muốn trở lại quá khứ, không chỉ có riêng là đem thần thức chìm vào trong đó, mà là phải đem tự thân tồn tại hoàn toàn dẫn đi, để nguyên bản cũng không tồn trong quá khứ bản thân có thể ở đoạn thời gian đó hợp lý xuất hiện, mà thời gian bây giờ điểm còn phải lưu một tia tồn tại lực lượng, bảo đảm bản thân còn đang mình nguyên lai thời gian phía trên, cũng theo thời gian một mực vận động. Cái này không phải thời không pháp tắc, đây là cần đem tất cả pháp tắc dung hợp về sau mới có thể làm được sự tình. Rất trùng hợp, Lâm Nam trước đó vừa mới làm qua thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.